Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, tự do, quầng sáng thần bí mà rực rỡ kia, dưới cái vung tay của Nhị Nghiêu, lao thẳng về phía Hứa Thanh, mà thanh âm của Nhị Nghiêu, cũng sau một thoáng kích động, lập tức trở nên yếu ớt, bàn tay trái của Hoàng Thiên Thần Hoàng nơi hắn ký thân. Màu lam trên đó cũng vào lúc này nhanh chóng phai đi. Cùng lúc đó thần uy trên người Hoàng Thiên Thần Hoàng càng là đột ngột bộc phát, muốn đem Nhị Nghiêu ở đó triệt để trấn áp và xóa đi. Thời khắc mấu chốt, ảo ảnh hậu thổ trên người Thất Gia càng thêm lấp lánh, bao phủ tám phương, dùng phương thức cách ly dị chất bên ngoài để trì hoãn sự phục hồi của Hoàng Thiên Thần Hoàng. Mà Hứa Thanh ở đây, cũng vào khoảnh khắc quầng sáng rực rỡ kia bay tới, tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay hắn, trong huyết nhục, hiện ra một mảnh kính. Đó là một chiếc gương hình thoi, bề mặt lưu quang bốn phía, có thể đem vạn vật thế gian, đều chiếu rọi vào trong chính nó, càng có một luồng khí tức hiến luật vượt qua hạ tiên, đã đạt đến tầng thứ tiên chủ. Thậm chí còn cao hơn tầng thứ tiên chủ bình thường, lưu chuyển bên trong, khiến cho tiên ý tràn ngập toàn bộ hoàng thiên. Vật này đến từ Mịch Minh tiên chủ, là món quà Mịch Minh tặng cho hắn bản thân chi hiến trước khi Hứa Thanh rời khỏi đệ ngũ tinh hoàn. Hiến này, người khác dùng, hiệu quả bình thường, nhưng Hứa Thanh không giống. Hắn từng nhập vào ký ức của Mịch Minh, từng trở thành Mịch Minh trong lịch sử, trải qua đoạn đời quan trọng nhất của Mịch Minh. Trải nghiệm đó khiến Hứa Thanh ở một mức độ nào đó là người duy nhất trong 36 tinh hoàn thượng hành này có thể gần như hoàn chỉnh thể hiện hiến luật của Mịch Minh. Đây cũng là bảo vật uy lực lớn nhất trên người hắn hiện nay. Ngoại trừ chụp đèn thần nhãn mà Bách Đại Sư cho, giờ phút này theo mảnh kính trong lòng bàn tay chiếu rọi toàn bộ hoàng thiên, thương khung biến sắc, đại địa cuộn trào, hiến luật đến từ Mịch Minh, mang theo vị thế kinh khủng của nó, chấn áp tất cả, nhất là Hoàng Thiên Thần Hoàng đang trở về. Vào khoảnh khắc mặt gương kia chiếu rọi hắn, thân thể khổng lồ của Hoàng Thiên Thần Hoàng ầm vang chấn động, tiếp đó run rẩy kịch liệt. Mà trong mặt gương nơi lòng bàn tay Hứa Thanh cũng nhanh chóng có sương mù màu vàng hội tụ, dần dần phác họa ra hình người mơ hồ. Thất Gia ở bên nhìn một màn này, tâm thần cũng chấn động. Hắn cảm nhận được sự phi thường của chiếc gương trong lòng bàn tay Hứa Thanh, càng nhìn ra thân ảnh mơ hồ trong mặt gương lại chính là thần hồn của Hoàng Thiên Thần Hoàng. Thậm chí trong đó mơ hồ còn có chân danh. Chiếc gương này dường như có năng lực trấn áp đặc biệt đối với thần linh. Thất Gia thầm nghĩ trong lòng, mà Hứa Thanh ở đó chú ý tới thần sắc của Thất Gia, tự nhiên biết rõ suy nghĩ trong lòng Thất Gia. Thất Gia không biết phương pháp tấn thăng của Mịch Minh tiên chủ. Sự tấn thăng của Mịch Minh là dựa vào nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn, dùng phương thức cưỡng ép khảm vào, dung hợp với mẫu tinh, trước mượn lực của mẫu tinh để đạt được thần chủ, lưu lại chân danh, rồi lại từ thần chuyển tiên. Phương thức này khiến cho Mịch Minh vừa là thần cũng là tiên, cho nên đối với thần linh tồn tại sự trấn áp đặc thù. Mà sau đó Hứa Thanh cũng đã phân tích qua lần tấn thăng đó, dựa vào nguyên thủy mẫu tinh, bản thân điều này vị thế đã kinh người, điểm xuất phát càng là cao tuyệt đến cực điểm. Nhưng lựa chọn cuối cùng của Mịch Minh trên thực tế cũng tồn tại sự tiếc nuối. Hắn chỉ là dung hợp ngắn ngủi với mẫu tinh, chứ không hề chân chính thôn phệ mẫu tinh. Nếu không, tất cả sẽ được viết lại theo một cách còn kinh khủng hơn. Nhưng hắn cũng rõ ràng, phương thức này tồn tại quá nhiều trở ngại không thể hoàn thành, bất luận là sự ngăn cản của thần tôn đệ tứ tinh hoàn hay là sự bài xích cuối cùng của nguyên thủy mẫu tinh đệ tứ tinh hoàn, hoặc là sự chấp nhận tế hiến của bản thân Mịch Minh, cùng với nguy cơ ý chí bị hỗn đồng, bất kỳ một sai lệch nào cũng sẽ khiến nghi thức thất bại, như đi trên dây tơ. Cho nên, Mịch Minh cuối cùng đã chọn phương pháp ổn thỏa nhất, cũng là có tỷ lệ thành công lớn nhất, chỉ là mượn sự dung hợp để tấn thăng, rồi tự mình tách ra. Những suy nghĩ này lướt qua trong đầu Hứa Thanh, ánh mắt của hắn rơi xuống Hoàng Thiên Thần Hoàng phía dưới. Hai mắt của Hoàng Thiên Thần Hoàng lúc này đã nhắm lại, nhưng khí tức của hắn lại dao động mãnh liệt, thân thể run rẩy, rõ ràng muốn giãy giụa, nhưng sự trấn áp hiến luật từ Mịch Minh khiến mọi sự chống cự của hắn đều không có bất kỳ tác dụng gì. Cho dù hắn ở vào thời kỳ toàn thịnh, cũng đều không thể đối kháng với Mịch Minh hiện tại, huống chi hắn bây giờ đang trong quá trình trở về, lại mất đi nguyên quang mà tộc của hắn cung phụng. Cho nên, chỉ có thể mặc cho mảnh kính trong lòng bàn tay Hứa Thanh cưỡng ép thu lấy thần hồn của hắn đi. Trong quá trình này, Nhị Ngưu vô cùng phấn chấn. Hắn có thể cảm nhận được sự bài xích và chống cự của thân thể mà mình đang ký sinh này đối với mình đang nhanh chóng giảm xuống. Thế là hắn không chút do dự, lại một lần nữa phát động dung hợp. Một giây sau, trên tay trái của Hoàng Thiên Thần Hoàng, màu lam vốn sắp bị phai đi trước đó, mãnh liệt lấp lánh lên, hướng về thân thể Hoàng Thiên Thần Hoàng nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt, đã chiếm lại một nửa, hướng về nửa còn lại. Thế như trẻ tre, chỉ là sự chống cự đến từ Hoàng Thiên Thần Hoàng, dù cho đến bây giờ, vẫn thể hiện ý ngoan cố. Cho dù khó mà chống cự Mịch Minh chi kính, nhưng mơ hồ cũng tản ra dấu hiệu ngọc đá cùng vỡ. Dường như cho dù thất bại, hắn cũng không muốn giao ra thần khu của mình. Thấy vậy, trong mắt Thất Gia Hàn mang lóe lên, đang muốn động thủ, mà Hứa Thanh ở đó nhìn Hoàng Thiên Thần Hoàng phía dưới, bỗng nhiên mở miệng, phương pháp che mắt người đời, nếu làm quá ảnh hưởng đến sự dung hợp của sư huynh ta, vậy thì ta coi như ngươi chuẩn bị giả thành thật. Hứa Thanh vừa dứt lời, sự chấn động của thân thể Hoàng Thiên Thần Hoàng đột ngột dừng lại. Giọng Hứa Thanh tiếp tục, mượn tay đại sư huynh của ta, bằng sự tiếp dẫn đặc thù, địa điểm đặc thù, phương thức đặc thù, hình thành nghi thức đặc thù, dùng để trở về, nhìn như mọi thứ bình thường, cũng phù hợp logic, thậm chí nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta trở về rồi, nếu không ngươi đã có thể thành công, nhưng ta không tin ngươi không cảm nhận được chuyện bên ngoài, cũng không tin ngươi không rõ kế hoạch ban đầu của ngươi. Theo sự phát triển hiện tại, cho dù thật sự trở về, cũng khó thoát khỏi kết cục bị trấn áp. Nếu đã như vậy, còn muốn toàn lực giãy giụa. Hứa Thanh ánh mắt có thâm ý, nhìn chăm chú vào thi hài của Hoàng Thiên Thần Hoàng. Ngươi là muốn mượn nhân quả giữa ta và sư tôn để hoàn toàn tiêu tán ở đây, từ đó dùng phương thức khác ở tinh hoàn khác trở về, lo lắng bị người khác nhìn ra, cho nên toàn lực giãy giụa, bày ra tư thế, nhưng đồng thời trong lòng ngươi cũng thật sự tồn tại sự không cam lòng. Cho nên ngươi muốn mượn cơ hội này, cả hai cùng có được. Trong lúc nói, Hứa Thanh nhìn chiếc gương trong tay, trong đó tuy có hồn và chân danh của Hoàng Thiên Thần Hoàng, lại nhìn như một thể, nhưng thông qua kính chi hiến luật, Hứa Thanh có thể cảm nhận được chân danh này và thần hồn tồn tại một tia bài xích gần như không thể nhận ra. Chân danh này không thuộc về Hoàng Thiên Thần Hoàng. Lý Tự Hóa tiền bối, từ đầu đến cuối vẫn chưa trở về. Ta nghĩ năm đó hắn rời khỏi nơi này, đi đến vọng cổ, cùng với tất cả những gì xảy ra sau đó, có phải cũng là vì giúp người vượt ngục? Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Điểm này, hắn vốn không chắc chắn lắm, nhưng những kinh nghiệm sau khi tiến vào Hoàng Thiên cùng với biểu hiện trong kính chi hiến luật của Mịch Minh, khiến cho đáy lòng hắn đã có phán đoán. Quan trọng nhất là hắn không cho rằng vị thần hoàng từng rực rỡ ở hoàng thiên này lại là hạng người hời hợt không chừa cho mình bất kỳ đường lui nào. Giọng Hứa Thanh vang vọng bốn phương. Trên đại địa, đôi mắt nhắm nghiền của hoàng thiên thần hoàng lúc này đột nhiên lại một lần nữa mở ra. Ánh sáng vàng từ trong mắt hắn bộc phát, khóa chặt Hứa Thanh. Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía Thất Gia, khẽ nói: "Sư tôn, chuyện nơi đây có thể cho phép đệ tử toàn quyền quyết định không?" Thất Gia nghe vậy, khẽ gật đầu, trong lòng đoán ra quyết định của Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu, sau đó nhìn Hoàng Thiên Thần Hoàng phía dưới. "Chuyện năm đó, ta cuối cùng cũng nợ Lý Tự Hóa tiền bối một ân tình. Mà chân danh của ngươi đã bị hắn lấy đi. Vậy thì, từ bỏ chống cự, thỏa mãn ý niệm của sư huynh ta. Ta thả ngươi đi. Sau này, đệ cửu tinh hoàn, ngươi không được bước vào nửa bước. Cũng không còn liên quan gì đến ngươi nữa." Giọng Hứa Thanh như thiên uy, vang vọng thiên địa này. "Có xả mới có được." Hoàng Thiên Thần Hoàng trầm mặc. Lời lẽ của Hứa Thanh đã nói rõ tất cả bố cục của hắn. Ban đầu, hắn quả thực muốn mượn kẻ tham lam kia để hoàn thành sự trở về. Nhưng biến hóa của ngoại giới khiến hắn trở tay không kịp, nhưng cũng không quá hoảng loạn, bởi vì hắn còn có những phương thức khác. Lý Tự Hóa cũng tốt, Xích Mẫu cũng tốt. Trên thực tế quả thực là dưới sự ngầm đồng ý của hắn mà rời khỏi Hoàng Thiên. Về phần sau khi rời đi, hắn không hề can thiệp, chỉ là tất cả tộc nhân rời đi đều mang theo một niềm tin cứu hắn ra, mà Lý Tự Hóa dựa vào sự ưu tú của bản thân đã đi đến phía trước nhất. Chỉ cần hắn ở đây, cắt đứt mọi liên hệ và nhân quả với Hoàng Thiên, cam tâm bị xóa đi mọi dấu vết là có thể thành công. Nhưng trong lòng hắn ít nhiều vẫn còn chút không cam lòng. Vài hơi thở sau, một tiếng thở dài tản ra xung quanh hắn. Hắn cuối cùng cũng buông xuống chút không cam lòng cuối cùng trong đáy lòng. Sau đó hai mắt nhắm lại, từ bỏ chống cự. Thế là trong nháy mắt, trong chiếc gương nơi lòng bàn tay Hứa Thanh, hồn ảnh của hắn hoàn chỉnh hiện ra, cùng với bản thể, hoàn toàn cắt đứt liên lạc, mà sự dung hợp ở chỗ nhị nghiêu cũng đột nhiên tăng nhanh, chỉ trong hơn mười mấy hơi thở, đã lan tràn toàn bộ thân thể thần hoàng này. Tiếp đó, bắt đầu ngủ say và giao hòa ở tầng sâu hơn. Nhìn đại sư huynh, Hứa Thanh nhận ra đối phương cần một chút thời gian mới có thể tỉnh lại. Thế là giơ lòng bàn tay lên, nắm chặt mảnh kính. Một giây sau, Hoàng Thiên Thần Hoàng trong mảnh kính, thần hồn vỡ nát, cùng với chân danh bị xóa đi, cùng vọng cổ, cùng Hoàng Thiên, hoàn toàn cắt đứt mọi nhân quả, cũng bao gồm cả dấu vết. Vọng cổ đại lục cũng tốt, Hoàng Thiên thế giới cũng tốt, trong ký ức của tất cả sinh linh, dấu vết về sự tồn tại của Hoàng Thiên Thần Hoàng đều bị xóa đi một cách vô hình, không ai nhớ, cũng không thể nhớ lại. Hắn tự do rồi, đúng như Hứa Thanh đã nói, có xả mới có được. Từ bỏ tất cả ở đây, đổi lấy một sự tự do. Tự do cũng tốt, năm đó đánh lâu như vậy, tuy chúng ta thắng, nhưng trên thực tế, nơi này cũng chưa từng có sự thống nhất thật sự. Sự tồn tại của Hoàng Thiên từ đầu đến cuối khiến nơi này không hoàn toàn thuộc về hậu thổ. Thất Gia trong lòng cũng có chút cảm khái. Cách giải quyết này cũng khiến trong lòng lão đối với quá khứ vẽ lên một dấu chấm hết. Luồng sáng kia của Hoàng Thiên. Thất Gia nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh tay phải nâng lên, đem luồng sáng đang trôi nổi trước mặt nắm trong tay. Sau khi ngưng thần, hắn khẽ giọng mở lời. Hết chương.